Hắc Ám Tây Du hồi thứ 152, đi đến tuần thiên giới. Đây quả thật đã khiến mấy người Lâm Tịch giật mình không thôi. Có lẽ mục tiêu của nó không phải là nhóm người mình. Tại sao bỗng nhiên lại chui xuống mặt đất? Bích Hải có thể nghĩ biện pháp ngăn cản nó hay không? Mục tiêu của cửu đầu xà chính là viên thổ châu dưới mặt đất. Chỉ cần nó đạt được thổ châu, vậy chúng ta sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng. Nghe Lâm Tịch nói vậy, Bích Hải cùng Thế Hãn trong lòng giật mình, lập tức liền hiểu ngay. Xem ra kinh phá thiên, thân hóa cửu đầu xà, rõ ràng so cùng với trước đó có bản chất khác nhau. Không chỉ là trên thực lực, mà con cự xà ngàn mét này, căn bản chính là bị kinh phá thiên hoàn toàn thao túng. Hoặc là nói, cửu đầu xà kia lúc này cũng chính là kinh phá thiên. Cho nên nó mới có thể biết được trên người Bích Hải có chí bảo yêu linh đan. Trước đó là bởi vì thực lực không đủ, cho nên căn bản không có cách phát giác khí tức từ thổ châu. Thế nhưng, khi kinh phá thiên hóa thân thành lôi điện cửu đầu xà, cũng đã có thể đại khái cảm thấy vị trí của thổ châu. Bởi vậy mới không thèm để ý đến đám người Lâm Tịch, trực tiếp nhắm về vị trí viên thổ châu mà chui xuống. Làm sao có thể, coi như ta có thể thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn, cũng không có cách nào ngăn cản con đại xà kia. Sự chênh lệch này không đơn giản chỉ là một cấp bậc. Thật không nghĩ tới, Diệt Thế Ma Quốc còn có loại thủ đoạn này. Lắc đầu, Bích Hải bất đắc dĩ nói. Lâm Tịch cũng là thở dài một hơi. Mặc dù biết mục đích của đối phương, thế nhưng lại không có biện pháp ngăn cản, làm cho Lâm Tịch hết sức khó chịu. Coi như không thể ngăn cản, cũng phải đem hết toàn lực liều một phen. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Diệt Thế Ma Quốc lấy được thổ châu, ta không cam tâm. Nghe được thanh âm này, tất cả vừa quay đầu lại nhìn thấy Tần Vương đã ngồi dậy, mà nửa thân bị hủy hoại trước đó cũng đã toàn bộ dài ra. Thật sự là thần kỳ, chẳng phải đã nói chỉ cần có linh đan này, vậy về sau, căn bản cũng không sợ chết, có thụ thương nặng hơn nữa vẫn là có thể khôi phục. Nếu là thật như vậy thì tốt, thứ này cũng không phải là thật sự là yêu linh đan. Lần thứ nhất khi ta hấp thu được dược lực của nó, liền đã phát hiện. Chẳng qua thứ này cũng là một bảo vật hiếm có, mặc dù so ra còn kém yêu linh đan thực sự, nhưng cũng là một loại chí bảo. Nghe Lâm Tịch khẳng định như vậy, ba người đều là sững sờ. Chẳng qua nghĩ lại cũng hiểu, coi như vạn yêu vương kia có rộng lượng đến đâu, đối với yêu vô mộng tín nhiệm đến cỡ nào, cũng không có khả năng đưa linh đan thật sự cho hắn, đem vào trong lục quốc chiến. Ta thấy Tần Vương nói đúng, coi như ngăn không được cũng nên thử một lần. Không phải vậy, làm sao có thể cam tâm? Tế Hãn vừa tiếp tục dò xét thân thể Tần Vương vừa nói. Đã quyết định sẽ liều một lần, vậy vẫn là nên tập trung khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ với bộ dáng bây giờ cũng không thể phát huy được bao nhiêu thực lực. Bích Hải nói xong liền đem hộp ngọc kia mở ra. Lập tức, một mùi thuốc nồng nặc tràn ngập khắp bên trong kết giới. Ba người còn lại nhẹ gật đầu, cùng nhau hít mạnh một hơi. Lập tức, dược lực màu ngà sữa hóa thành ba đạo quang mang, trực tiếp tràn vào trong miệng ba người họ. Mà Bích Hải cũng là vội vàng hít lấy một hơi, nhưng lần này cảm thấy quá ít. So với ba người kia, Bích Hải hơi nghi hoặc một chút, lại hít thêm một hơi. Lần này còn ít hơn lần trước, theo Bích Hải hít mạnh vào. Một hơi này, viên linh đan trong hộp ngọc vậy mà vỡ nát. À, đây là có chuyện gì? Không, ta không phải là cố ý. Nghe thấy Bích Hải kinh hô, Lâm Tịch cùng Thế Hãn cũng mở mắt, liền thấy linh đan trong hộp đã vỡ vụn. Lâm Tịch nhìn thấy vậy, mặc dù thật đáng tiếc, nhưng cũng không có quá mức xúc động. Dù sao thứ này vốn cũng không phải là đồ vật của mình, mà lại cũng đoán được dược linh đan kia cũng không phải là đồ thật. Nhưng Tế Hãn ngược lại thì rất đau lòng, hắn là một thân thể tu. Nếu như được hấp thụ thêm mấy lần nữa, hắn cảm thấy có thể sẽ đem tử sắc đường vân trên người toàn bộ chuyển hóa thành màu đỏ nhạt. Tần Vương khinh bỉ nhìn Tế Hãn liếc mắt liền nói, vốn cũng không phải là đồ của ngươi, ngươi đau lòng cái gì? Mau tranh thủ thời gian động thủ đi, không phải vậy, khi cửu đầu xà kia coi như chui đi mất. Quả nhiên, ba người quay đầu nhìn lại, phát hiện lôi xà dài ngàn mét kia đã chui vào một nửa. Hiện tại cũng chỉ còn lại có phần nửa cái đuôi lộ ra ở bên ngoài. Lâm Tịch nhẹ gật đầu, sau đó bốn người liếc nhau, rồi lập tức nhắm đến lôi xà một đường chạy như điên. Khi bọn họ chạy đến nơi, con rắn đã chui vào đến hơn 2/3. Hiện tại lộ trên mặt đất cũng chỉ có một phần nhỏ. Bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, nhào nhào tế ra tuyệt kỹ mạnh nhất của bản thân. Hiện tại không liều mạng, chờ sau đó cũng liền không có cơ hội. Ngay khi bốn người vừa mới chuẩn bị động thủ, chợt nghe một cái thanh âm kỳ quái truyền đến. Sở dĩ Nói thanh âm này kỳ quái là bởi vì nó dường như vọng lên từ dưới lòng đất, hơn nữa còn là rất sâu, từ rất sâu dưới mặt đất. Bốn người các ngươi né ra nhanh nhanh. Đây là Lục Nhĩ Mi Hầu, tất cả mau lùi lại. Giọng nói này, Tần Vương chỉ là trong nháy mắt liền nghe ra. Mặc dù ba người kia còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng biết đây là thời khắc quan trọng, ắt hẳn Tần Vương không dám nói chơi. Ngay khi bốn người lùi ra về sau, khoảng chừng 500 mét, con cửu đầu xà đang điên cuồng chui dưới lòng đất bỗng nhiên ngừng lại. Đồng thời, một tiếng rít truyền ra khiến cả mặt đất đều muốn lay động. Tiếng gào thét kịch liệt mang theo bàng bạc khí tức hủy diệt, lại đem mặt đất chấn động đến mức gợn sóng như mặt biển. Trên mặt đất bất luận kiến trúc lớn nhỏ cao thấp đều bị chấn động nhào nhào sụp đổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phế tích cổ thành bụi đất tung bay, vô số to nhỏ hắc kính bọ cạp cùng thông thiên trùng ở phía dưới điên cuồng chui ra, sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy. Trang cảnh ấy nhìn qua chẳng khác chi là ngày tận thế. Lúc đó, Bích Hải tinh mắt chợt thấy một đầu hắc kính to lớn vậy mà đang điên cuồng đào hố, có vẻ đang muốn đem bản thân chôn xuống. Bích Hải đột nhiên tức giận đến tím mặt, liền gọi Tế Hãn trực tiếp chạy đến bên cạnh con hắc kính, hung hăng đá liền một cước vào cái đuôi. Con bọ cạp đang điên cuồng đào hố bỗng nhiên cảm giác có người công kích mình, nó liền vội vàng xoay người thì phát hiện ra Bích Hải cùng với Tế Hãn, lập tức thật hưng phấn rít lên liên hồi. Nhìn thấy bộ dáng của nó như vậy, Bích Hải thật là dở khóc dở cười, đưa tay phát ra chỉ lệnh, hai người trực tiếp nhảy lên trên lưng nó, sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy. Đồng thời Bích Hải cũng đem Lâm Tịch cùng Tần Vương kéo lên một thể. Bốn người ngồi sau lưng con hắc kính cùng nhìn lại. Cái đuôi cửu đầu xà không ngừng giãy giụa, cứ thế hai mặt nhìn nhau. Khi tiếng gào thét kia mới vừa tiêu tan, bỗng nhiên lần nữa truyền đến một tiếng rống, so với con lôi xà vừa rồi còn có phần cuồng bá hơn. Mà trong thanh âm này tràn đầy uy nghiêm vô thượng, khiến người ta ngay lập tức muốn quỳ xuống lại. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của bốn người họ, chợt thấy mặt đất phía sau bỗng nhiên nổ tung, lại sau đó chính là con cửu đầu xà trực tiếp phá đất mà lên. Chỉ là nhìn qua tư thế rất rõ ràng là bị người khác từ phía dưới đánh bay lên. Tên Lục Nhĩ Mi Hầu này thật quá kinh khủng, phải nói là không thể tưởng tượng nổi. Trước đó mặc dù cũng biết Lục Nhĩ Mi Hầu rất mạnh, nhưng là tối đa có lẽ cũng chỉ tương xứng với Lâm Tịch, thậm chí còn yếu hơn một chút. Dù sao, giới khí động thiền thước của Lâm Tịch cũng không phải là thứ mà Xích Huyết Du Long Cồn có thể so sánh. Nhưng hiện tại xem ra, thực lực của Lục Nhĩ tuyệt đối đã vượt qua Lâm Tịch, thậm chí còn trên cả lôi điện cửu đầu xà kia. Nếu không thì cũng chẳng có khả năng đánh bật nó lên khỏi mặt đất. Hừ, chỉ là một loài bò sát cũng dám mưu toàn nhúng chàm thổ châu. Một đạo thanh âm tràn đầy khinh miệt truyền ra, bốn người vội vàng định thần nhìn lại, thì thấy Lục Nhĩ Mi Hầu cầm một cây gậy đỏ rực, từ trong hố sâu lăng không từng bước đi tới. Mỗi một lần bước ra, không gian kia đều sẽ lõm xuống. Con lôi xà có vẻ vẫn còn choáng váng. Chẳng qua, khi nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện, trực tiếp, chín cái đầu rắn cao cao giơ lên. Sau đó gần như đồng thời, nhắm về hướng Lục Nhĩ đang lơ lửng giữa không trung táp tới. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đã đem Xích Huyết Du Long Côn xách ngược trên vai. Nhìn con cự xà giận dữ xông tới, chỉ mỉm cười khinh bỉ. Sau đó, cũng không thấy hắn có động tác gì. Nhưng đột nhiên trên người hắn phân ra chín tên Lục Nhĩ, giống nhau như đúc. Cũng mặc chiến giáp và xách theo Xích Huyết Du Long Côn. Chín tên Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện sau đó, trực tiếp liền nhắm về hướng chín cái đầu rắn phóng đi. Con cửu đầu xà nhìn thấy đối phương có vẻ khinh thường mình, chỉ là dùng chín cái phân thân, nhất thời tức giận, khí tức hủy diệt bạo tăng, liền ngưng tụ thành một thần giáp trụ. Mà lúc này, chín cái phân thân kia cũng vừa đến, đã lập tức vung côn đánh liền, đem chín cái đầu rắn đánh đập tứ tung, bay loạn ra ngoài. Bởi vì chín cái phân thân cũng không phải là hướng về cùng một nơi công kích, bên trên, bên dưới trái phải cứ thế đập loạn, cho nên một kích này chín cái đầu rắn cũng bay loạn tứ tung. Thậm chí, còn có hai cái đầu rắn sát bên bị đập thẳng vào nhau. Không chỉ là cửu đầu xà, ngay chính Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không nghĩ tới, lực lượng vừa rồi vậy mà lớn như vậy. Sau một kích, chín cái phân thân kia liền đã tản đi, mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng một mặt sững sờ, nhìn lấy hai tay, quả thực là có chút giật mình. Mà cửu đầu xà càng thảm hại hơn, bởi vì lần này chính là Kình Phá Thiên lấy thân hóa lôi, cho nên cảm xúc của nó cùng chính Kình Phá Thiên hoàn toàn tương tự. Dưới một kích này, Kình Phá Thiên lập tức liền bị đánh đến nỗi đầu não choáng váng. Chẳng qua lôi xà kia, dù sao cũng là diệt thế chi thú. Mặc dù có chút choáng váng, nhưng cũng không hề bị thương gì, Qua một lần này, nó cũng biết Lục Nhĩ không phải kẻ dễ xơi, bởi vậy đồng thời không dám tùy tiện tấn công. Kỳ thật lúc này, Kinh Phá Thiên cũng có nỗi khổ khó nói. Đầu tiên là sử dụng thân hóa, hao tổn đại giới rất lớn. Bởi vì chiêu thức vừa rồi, căn bản với thực lực hiện tại của hắn, vốn không thể vận dụng. Chỉ có điều, bị cái chết của Yêu Vô Mộng kích thích, cho nên mới bất chấp tất cả sử ra một chiêu mạnh nhất. Tiếp theo, lôi xà là lấy Diệt Thế Cửu Đầu Xà, thần thú cường đại nhất của thần quốc, làm nguyên mẫu hóa hình. Cho nên lôi xà lợi hại ở chỗ, có thể hủy diệt thế giới. Khi cùng với đối thủ giao chiến, dường như sẽ không trực tiếp phát động công kích, mà là thông qua sức mạnh hủy diệt, lấy một phương thế giới tạo thành những tai nạn kinh hoàng để tiêu diệt đối phương. Đương nhiên, nếu như là Diệt Thế Cửu Đầu Xà chân chính cũng hoàn toàn có thể trực tiếp công kích. Đáng tiếc, cái mà Kinh Phá Thiên biến thành cũng không phải thật sự là Diệt Thế Cửu Đầu Xà, nào dám lấy vũ trụ quy tắc làm thức ăn cho thần thú. Mà đây cũng không phải là thứ mà Kinh Phá Thiên có thể tiếp xúc. Như vậy, vấn đề ở đây hiện tại, vị trí đang giao chiến chính là xa giới, nơi này đã bị Tuần Thiên Giả luyện hóa thành một kiện pháp bảo. Trình độ bền bỉ của xa giới, căn bản, cũng không phải là nơi mà lôi điện cửu đầu xà kia có thể hủy diệt. Cho nên, muốn thông qua hủy diệt thế giới tạo thành đại nạn to lớn để diệt sát đối phương, cơ bản cũng đã là chuyện không thể nào. Mà vừa rồi cũng đã nhìn thấy, thực lực của Lục Nhĩ Mi Hầu có lẽ đã đủ để chống lại con lôi xà, thậm chí còn muốn mạnh hơn một bậc. Còn có một điểm trọng yếu nhất khi Kinh Phá Thiên hóa thân thành lôi điện cửu đầu xà, liền có thể cảm nhận thấy thổ châu được chôn sâu ở dưới mặt đất. Mà bây giờ, Kinh Phá Thiên cũng có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được trên người Lục Nhĩ Mi Hầu kia nồng đậm khí tức thổ châu tới cực điểm. Mặc dù Kinh Phá Thiên 10 phần không thể tin, nhưng hắn cũng biết nguyên thổ châu chỉ sợ đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu đoạt được. Nếu thổ châu đã bị người của Hoàng Tuyển thế giới lấy được, vậy liền mang ý nghĩa lục quốc chiến lần này từ giờ trở đi đã kết thúc. Cho nên bản thân nếu còn muốn tiếp tục giao tranh đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thế nhưng nếu cứ như vậy mà dừng lại, Kinh Phá Thiên thật là không thể cam tâm. Chưa nói đến thổ châu, chỉ riêng tên Tần Vương kia đã nhiều lần hủy đi thân thể của mình. Phần này khuyết nhục, làm sao Kinh Phá Thiên có thể chịu đựng nổi. Mặc dù chính hắn tu luyện công pháp hóa lôi diệt thế quyết, mục đích cuối cùng nhất đó là đem nhục thân của mình từng chút một hóa thành lôi điện, cuối cùng trở thành hủy diệt lôi thể. Mà lại, từ khi Kinh Phá Thiên tu luyện công pháp đến nay, kinh lịch qua vô số trắc trở cho đến bây giờ, cũng mới đem ra sử dụng được một lần. Khó khăn lắm, tu luyện tới cảnh giới hóa lôi toàn chân thể. Mà để chuẩn bị cho lục quốc chiến, Kinh Phá Thiên cũng đã bắt đầu tiến hành, từ bỏ nhục thân để tu luyện. Ai ngờ, cuộc chiến lần này vậy mà thảm liệt như thế. Không những phe mình một phương này cơ hồ đều toàn diệt, mà lại bản thân càng bị ép bức, sớm phải sử dụng trưởng hóa, thủ quyết hóa, thậm chí là cả thân hóa. Cũng vì cưỡng ép sử dụng thân hóa, kết quả là lúc này Kinh Phá Thiên đã từ từ bắt đầu ý thức mơ hồ, mà lại toàn thân đều mang đau nhức. Chẳng qua, ngay khi Kinh Phá Thiên dự định thu hồi lôi điện cửu đầu xà để từ bỏ tranh đấu, chợt cảm giác được có bóng người trước mắt, nhoáng một cái, sau đó liền thấy một đầu cự viên thân mặc trọng giáp xuất hiện ở trước mắt mình. Nếu như nói lôi điện cửu đầu xà kia đã dài đến cả ngàn mét, khiến người ta sinh ra cảm giác thật kinh hãi, thì con cự viên trước mắt này cũng chẳng có kém chi. Mặc dù không có cao tới ngàn mét, nhưng cũng phải đến tầm 800 mét. Mà lại phải biết, lôi điện cửu đầu xà mặc dù rất dài, thế nhưng chỉ có cái cổ ngóc thẳng lên, trước mặt cự viên vẫn có vẻ hơi nhỏ bé. Nhìn thấy trước mắt cự viên xuất hiện, Kinh Phá Thiên liền biết không tốt. Thế nhưng thời gian dành cho hắn quá ít, cũng chỉ đủ để cho trên người lôi xà bao trùm lên một tầng áo giáp. Sau đó, trọng khải cự viên kia bỗng nhiên nhảy lên, thân thể khổng lồ giữa không trung 10 phần linh hoạt, chuyển đổi xê dịch không có chút nào cồng kềnh cùng vụng về. Đang ở giữa không trung, bỗng nhiên hai tay hất lên, thân thể cao lớn lập tức trên không trung một cái xoay chuyển, biến thành tư thế đầu dưới chân trên. Lúc này cửu đầu xà kia mới vừa vặn kịp phản ứng, thân rắn khẽ cong liền định quay đầu táp tới. Thế nhưng cự viên tốc độ đã nhanh hơn, vươn tay chộp thẳng lấy thân rắn. Trên cánh tay chảy ra một đạo nồng đậm hào quang thổ hoàng sắc kẹp chặt lấy. Lúc này chính cái đầu rắn kia mới vừa vặn chuyển qua cách cự viên còn đến hơn 200 mét. Bắt lấy thân rắn sau đó, cự viên thân thể khẽ cong, lần nữa một cái xoay chuyển, vững vàng rơi trên đất. 9 cái đầu rắn, 18 con xà nhãn thấy cảnh này đã liền biết không ổn. Quả nhiên, Cự viên kia vừa hạ xuống đất, liền bước ra một bước, thân eo uốn éo, hai tay hướng về sau kéo một cái, đem cái thân rắn rật mạnh lên. Ngay sau đó, thân thể bắt đầu xoay tròn. Quay được ba vòng, toàn bộ thân rắn đã bị nhấc lên khỏi mặt đất, bị cự viên vùng mạnh bay lên. Ba vòng, 10 vòng, 30 vòng. Theo cự viên chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như cuốn theo một đạo vòi rồng to lớn. Bởi vì phạm vi thực sự quá dài, mà lại cửu đầu xà, thân thể quá mức khổng lồ, cho nên vòi rồng vừa mới hình thành, liền cuốn theo vô số đá vụn, đồng thời còn có xu thế dần dần muốn lan tràn ra ngoài. Bởi vì lúc trước, đã nghe Lục Nhĩ Mi Hầu nói tránh ra, cho nên mấy người Lâm Tịch ngồi trên lưng bọ cạp đã chạy ra xa, đến cả mấy ngàn mét, thế nhưng vòi rồng lan tràn quá nhanh, bọn họ phát hiện khoảng cách trước mắt đã không còn an toàn nữa. Vòi rồng cứ thế từ từ lan rộng, cũng đã bắt đầu phá hủy phế tích cổ thành. Đặc biệt là Lục Nhĩ Mi Hầu còn vừa xoay tròn con rắn vừa di chuyển. Xem tình cảnh hiện tại, nếu nói Lục Nhĩ Mi Hầu đang công kích cửu đầu xà, chẳng bằng nói là Lục Nhĩ Mi Hầu đang dùng lôi xà để phá hủy tòa thành. Cự viên đến chỗ nào thì nơi đó đều bị quét sạch, hoàn toàn biến thành một vùng sa mạc khô cằn. Lục Nhĩ Mi Hầu đang muốn làm gì? Ta có cảm giác hắn đang định triệt để xóa tan cổ thành trong xa giới này. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi muốn hoàng tuyển thế giới đứng thứ nhất sao? Vậy còn vạn yêu quốc chúng ta ở đâu? Ngay lúc Lục Nhĩ Mi Hầu còn đang tự đắc, khiến đám người Lâm Tịch có chút khiếp sợ. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm khinh thường truyền đến. Chỉ có điều nghe giọng nói của người này, khẳng định đang bị thương rất nặng. Đám người nhìn lại, liền thấy Phí Vân cả người be bét máu, lấy diệt phần kích chống đỡ thân thể, 10 phần miễn cưỡng đứng đấy. Mặc dù có thể cảm nhận được Phí Vân thường thế cực nặng, nhưng dáng đứng rất hiên ngang, không chút nào tỏ ra thảm hại. Bích Hải hơi kinh ngạc mà hỏi, Phí Vân còn chưa chết sao? Sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh. Sau đó Lâm Tịch tiếp lời, không, đó là do ta cố ý không có giết hắn. Người đến bây giờ còn không chịu hiểu rõ mục đích thực sự của Lục Quốc chiến lần này sao? Không đợi Bích Hải tiếp tục mở miệng, giữa không trung, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên nói, đó là đương nhiên, lần này Lục Quốc chiến vốn chính là do ta yêu cầu cử hành, hết thảy tất cả đều do ta ở trong đó khống chế. Nếu không phải nhìn ngươi chính là viễn cổ dị chủng mà lại tư chất cũng không kém, thì vạn yêu quốc các ngươi ngày đến hàng tư cũng không chiếm được. Vốn ban đầu đã rất khiếp sợ, thế nhưng khi nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu nói đến những lời này, đám người Lâm Tịch lập tức kinh hoàng tột độ. Lục quốc chiến là do Lục Nhĩ Mi Hầu yêu cầu cử hành, mà lại mọi hành động đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Vậy Lục Nhĩ Mi Hầu kia rốt cục là thân phận gì? Lại hoặc là nói, Lục Nhĩ Mi Hầu thực sự là ai? Nếu như tất cả mọi chuyện đều là do Lục Nhĩ Mi Hầu ở sau lưng điều khiển, vậy thẩm phán giả kia đã đi đâu? Có phải đã sớm rời khỏi nơi này hay không? Vậy trong Lục quốc chiến đã xảy ra chuyện gì? Mặc kệ phía dưới đám người kinh hãi giữa không trung, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng dưng một tay phất lên, sau đó con cửu đầu xà kia đã đứt thành hai đoạn, nằm rạp trên mặt đất. Bỗng nhiên lôi quang chớp động, đồng thời dần dần tạo thành một cái lôi điện quang kén. Ngay sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đưa tay trái ra, nắm mạnh vào trong hư không, rồi lại hất lên. Chỉ thấy ở quanh người Phí Vân không gian bỗng nhiên một cơn chấn động. Sau đó, một bóng người thình lình xuất hiện. Đồng thời, bởi vì khống chế cường độ không tốt, trực tiếp ngồi luôn trên mặt đất. Đến đây, tất cả những người tham gia Lục quốc chiến may mắn còn sống sót đã toàn bộ tụ tập lại. Y nguyện sống sót có hoàng tuyển thế giới Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương, sáng thế thần quốc Lâm Tịch, diệt thế ma quốc Kinh Phá Thiên, vạn yêu quốc Hạo Thần cùng Phí Vân, vạn thần điện Bích Hải, vạn linh cảnh Tế Hãn. Lúc trước, tiến vào xa giới Lục Đại Thần Quốc hết thảy 72 người, đi qua ròng rã 3 ngày chém giết, chiến đấu, đào vong, rồi lại truy tìm Thổ Châu. Hôm nay còn sống vậy mà chỉ còn có 8 người. 8 người này có thể nói là những kẻ mạnh nhất của Lục Quốc chiến, đồng thời cũng là những người được tuyển chọn. Kỳ thật, vạn yêu quốc Yêu Vô Mộng vốn là có thể sống sót, chỉ có điều lần này can hệ trọng đại, tuyệt đối sẽ không cho phép một kẻ mượn dùng thân phận của người khác để sống sót đến cuối cùng. Mặc kệ tên Yêu Vô Mộng đã chết kia đến cùng là ai, lại vì nguyên nhân gì, nhưng một kẻ đã vứt bỏ đi bản thân mình, lại mang lên tấm mặt nạ của kẻ khác, dạng người này đã mất đi tư cách đến được điểm cuối của con đường chí tôn. Cho nên ngay từ đầu, kết cục của Yêu Vô Mộng liền là tử vong. Mặc dù hắn có được một khối hư ảnh thiên bi, càng là có thêm một viên thần dược hữu dụng. Kết quả như vậy, không chỉ là Yêu Vô Mộng, chỉ sợ ngay cả là Vạn Yêu Quốc, Vạn Yêu Vương cũng không nghĩ đến. Nhìn thấy đám người phía dưới đều đã tụ tập đông đủ, Lục Nhĩ Mi Hầu cất tiếng nói, các vị mau lập tức nguyên địa khôi phục đợi đến khi Diệt Thế Ma Quốc Kình Phá Thiên thức tỉnh sau đó, ta sẽ nói cho các người biết một ít sự việc liên quan tới chân tướng của Lục Quốc Chiến, liên quan tới con đường sau này của các người. Ngay tại thời điểm Lục Quốc Chiến đã kết thúc, thứ tự xếp hạng cũng đã phân. Tại Tuần Thiên Giới, ở một nơi xa xôi nào đó trong vũ trụ, cũng nghênh đón 10 đoàn khách nhân. 10 đoàn người này không sai biệt lắm là đồng thời cùng đến Tuần Thiên Giới, chẳng qua sau đó cũng không có hội tụ vào một chỗ, mà là phân biệt đáp xuống trong các tòa cung điện khác nhau. Diệt Thế Ma Quốc 36 vị ma tôn, trong đó lấy một vị tên là Ma Võ, đẳng cấp giới chủ cường giả tối đỉnh cầm đầu, lấy một vị gọi là Vạn Quần Kiếm Khách làm phó tướng. Quang trụ vừa tản đi, 36 người trong nháy mắt liền bày ra một cái trận hình phòng ngự. Chẳng qua rất nhanh, một người tên Ma Võ kia liền khoát khoát tay áo, ra hiệu nơi đây rất an toàn. Bởi vì nơi bọn họ hạ xuống chính là một tòa cung điện, mà lúc này Ma Võ đã phát hiện ra tại chính giữa cung điện có một khối đá đang đứng sừng sững, toàn thân hiện ra tử quang. Không phải là vật gì khác, mà chính là Diệt Thế Ma Quốc phá diệt đệ nhất hào Chấn Giới Thiên Bì. Nếu như Thiên Bì đã xuất hiện ở đây, vậy cũng đã nói rõ nơi này chỉ ít cũng an toàn. Mà lại, căn cứ theo thông tin nắm được trước đó, mỗi một phe thế lực trong Tuần Thiên Giới thí luyện đều sẽ có được một tòa cung điện với tư cách làm căn cứ. Mà tại cuộc thí luyện lần này, nhiệm vụ của mọi người cũng chỉ có một, đó chính là dùng tất cả biện pháp chiếm lĩnh cung điện của người khác, sau đó mở ra Chấn Giới Thiên Bì bên trong. Khi Chấn Giới Thiên Bì của một phường thế lực nào bị mở ra, vậy thế lực đó sẽ có thời gian 3 ngày để phản công. Nếu như trong thời gian 3 ngày còn không cướp được về được Thiên Bì, như vậy thật đáng tiếc, phương thế lực đó sẽ trực tiếp bị đào thải. Mặt khác, mỗi một phe thế lực đều sẽ có một phương chí tôn ấn để mở ra Chấn Giới Thiên Bì, phải cần lấy chí tôn ấn thôi động. Đương nhiên, nếu như có đầy đủ tự tin và thực lực, cũng có thể lựa chọn trực tiếp phá hủy Chấn Giới Thiên Bì của đối phương. Như thế thì phía bên kia sẽ trực tiếp bị đào thải. Thế nhưng nếu làm như vậy thì trước mắt phải có đầy đủ thực lực làm tiền đề. Bởi vì trong lần Tuần Thiên Giới thí luyện này, nếu không muốn bị đào thải, điều kiện cơ bản nhất là có được chí ít một viên chí tôn ấn cùng một tòa Chấn Giới Thiên Bì. Cho nên Diệt Thế Ma Quốc 36 người khi phát hiện nhóm người mình đang ở trong căn cứ, thế là nhào nhào giải trừ đề phòng. Mà lúc này tất cả cũng đều đã thấy được bên trên cửa chính cung điện có treo ba chữ Diệt Thế Cung. Không chỉ có như thế, mà Võ cùng Vạn Quần Kiếm Khách đều đã thấy được đặt ở phía trên Thiên Bì có một khối ấn tỷ vuông vức, phía dưới có khắc hàng chữ Phá Diệt. Hai người liếc nhau một cái nhẹ gật đầu, mà Võ cầm lấy Phá Diệt chí tôn ấn cất vào trong ngực áo, sau đó đám người liền bắt đầu tìm hiểu xung quanh, chuẩn bị thí luyện. Theo sát lấy Diệt Thế Ma Quốc đến Tuần Thiên Giới chính là một đoàn người Sáng Thế Thần Quốc, trong đó lấy người của Hỗn Độn Cự Nhân tộc cầm đầu tên gọi Loạn Giác, lấy một vị trẻ tuổi tên gọi Giáng Trần làm phó tướng. Khi 36 người xuất hiện tại cửa điện, Giáng Trần đi đầu, thấy được cửa chính đại điện có treo bảng chữ Sáng Thế Cung. Xem ra đây chính là đại bản doanh về sau của chúng ta. Được rồi, tất cả đi trước dò xét, Giáng Trần theo ta đi vào. Nói xong, Loạn Giác cẫn bước tiến vào cửa cung. Đi vào liền có thể nhìn thấy bên trong tản ra hào quang màu nhũ bạch, chính là Sinh Thần Đệ Nhị Chấn Giới Thiên Bì. Đồng thời phía trên còn đặt một khối vuông vức giống như dương chỉ ngọc điều khách thành một khối ấn tỷ. Loạn Giác, đây chính là chí tôn ấn. Nói xong, Giáng Trần liền cầm lên nhìn qua một chút, quả nhiên ở dưới đáy có khắc hai chữ Sáng Thế. Sau khi xác nhận, Giáng Trần liền đưa cho Loạn Giác. Loạn Giác cũng kiểm tra tỉ mỉ qua một phen, xác nhận không sai, thoáng suy nghĩ, sau đó thu về trong ngực áo. Kỳ thật hắn vốn là định đem Sáng Thế chí tôn ấn này giao cho Giáng Trần, nhưng lại ngẫm nghĩ ấn tỷ kia can hệ quá lớn, vẫn là có chút không yên lòng. Mà nhóm thứ ba đi tới chính là Hoàng Tuyền Thế Giới, trong đó lấy Tề Chiếu cầm đầu, mình Vạn Kiếp làm phó. Tiếp theo còn có Tô Ngộ Không, Diễm Thần, Thảo Mai lúc này tên gọi là Tử Tĩnh, còn có Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Hoàng Tuyền Thế Giới ngũ đại chiến tướng. Theo thứ tự là Lão Đại Tà Quân, Lão Nhị Đỗ Thiên Dương, Lão Tam Thương Thắng, Lão Tứ Đào Khách Lão Vương cùng Lão Ngũ Chiến Vân Sát Nghĩa. Vốn là năm người này cùng đám người Tô Ngộ Không chỉ mới quen thân đã 10 phần hợp ý, đặc biệt là Tề Chiếu cùng với Tà Quân tự hồ đã biết nhau từ trước, chẳng qua là không muốn nói ra. Trải qua 3 ngày ở cùng nhau, mấy người cũng sớm bắt đầu xưng huynh gọi đệ, bao gồm cả Lãng Tầm Kiếm Hào cùng ngũ chiến tướng và mấy người Tô Ngộ Không, kém chút còn muốn đốt giấy vàng kết bái huynh đệ. Chẳng qua, đó cũng chỉ nên xem là thú vui ngày thường. Hiện tại đã đến tuần thiên giới, mấy người cũng không còn dám khinh thường. Vừa tiếp đất trong nháy mắt, liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ là sau đó, liền liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, rồi xấu hổ cười nói. Ta cùng Minh Vạn Kiếp đi vào cầm chí tôn ấn. Các ngươi đi xem xét xung quanh từng góc cung điện. Nói xong, liền hướng về phía Minh Vạn Kiếp liếc mắt ra hiệu. Mọi người đều hiểu ý, thế là liền tiến vào cung điện này. Hầu tử thế nào, có thích cung điện này hay không? Nếu như thích, đến khi trở về, ta sẽ mang tướng phủ kia cho người ở. Không đúng, là hai ta ở cùng nhau. Sát Nghĩa nhìn qua bảng chữ Hoàng Tuyền Cung, rồi hô hởi ôm cánh tay Tô Ngộ Không nói lớn. Ha ha, không cần không cần, ở Hoa Quả Sơn của ta còn oai nghiêm hơn chỗ này nhiều. Đến lúc đó, ta dẫn ngươi vào Thủy Liêm Động ở lại mấy ngày. Đảm bảo, ngươi sẽ không còn muốn quay về cái phủ tướng quân gì đó. Tô Ngộ Không bá vai Sát Nghĩa đắc ý nói. Hết hồi thứ 152. Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 153. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 152, đi đến tuần thiên giới, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.